Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, giảng tòa. Trình Dạ Trạm đang bục giảng lên, nhìn phía dưới kia một đám trung bình tuổi tác so với hắn còn muốn lớn hơn 1-2 tuổi các bạn học. Khóe miệng thoáng qua vẻ khác thường nụ cười. Trình Dạ lần này giảng tọa chủ đề là giác so với định lý, cho nên hắn không có quá nhiều tự thuật cái gì, đơn giản cùng các bạn học lên tiếng chào hỏi sau liền đi thẳng vào vấn đề. Ở giác so với phỏng đoán được chứng minh trước, tồn tại 3 loại bị số học giới công nhận tìm tòi phương hướng. Trình Dạ giơ lên một ngón tay, vừa đang bục giảng thượng tẩu động đã nói đạo, loại thứ nhất chính là kết Brook trong ở thế kỷ trước thập niên 90 nói lên ca lý luận phương pháp. Dùng đa thức cấp số cùng không gian tiếp nối đếm trao đổi đa thức hệ số. Lấy được một cái không gian có thể tùy ý lớn tiếp nối cân nhắc. Loại thứ hai là 5 năm trước do Princeton Đại học Lewan giáo sư thông qua nghiên cứu khu vực K lên hai cái đồ. Thì F bậc 0, G bằng 0 cùng khu vực K, X. Lên đồ thị F, X, F, G, bằng 0, lấy được bọn họ ở vô cùng xa xa kỳ dị tính. Từ đó, loại thứ 3, chính là ở nơi này đầu thế kỷ lưu hình lên Keller chiếu cục bộ đôi bán tính pháp. Mà ta, chính là lợi dụng cái phương pháp này thuận lợi chứng minh giác so với phỏng đoán. Các bạn học khẳng định thật tò mò ta tại sao ở 3 loại phương pháp bên trong hết lần này tới lần khác chọn lựa loại phương pháp này. Phía dưới, ta gặp nhau kết giác so với định lý nội dung cụ thể đối với mọi người tiến hành giảng giải. Sau đó, Trình Dạ liền giác so với phỏng đoán cụ thể chứng minh quá trình tiến hành giảng thuật. Nhưng nửa năm nghiên cứu chu kỳ, hơn 50 trang chứng minh luận văn, há là chính là hơn một tiếng là có thể cặn kẽ kể xong. Cho nên Trình Dạ chẳng qua là chọn đi một tí trọng điểm cùng điểm khó khăn tiến hành giảng thuật. Về phần những thứ kia độ khó không cao bộ phận, Trình Dạ tựu xem như mọi người đã hiểu, trực tiếp ngắn gọn mấy câu nói lướt qua. Kết quả kia, dĩ nhiên là trên đài Trình Dạ nói nồng nhiệt, dần dần tiến vào giai cảnh, mà dưới đài các bạn học là càng nghe càng thêm mộng ép. Bọn họ không thể nói Trình Dạ nói không được. Một ít điểm khó khăn, Trình Dạ cũng quả thật cẩn thận thăm dò giảng minh bạch rồi. Nhưng mấu chốt là, Trình Dạ tựa hồ quá cao xem bọn hắn. Vốn là, bị người coi trọng là một chuyện tốt, nhưng lúc này mọi người lại không có nửa điểm dáng vẻ cao hứng. Rất nhiều nội dung cụ thể, Trình Dạ đều là đơn giản một đôi lời mang qua. Nói một câu, coi như Massachusetts cao tài sinh. Cái điểm này mọi người hẳn đều biết. Ta sẽ không mở ra nói, liền tiếp lấy phía dưới nội dung. Cái này để cho bọn họ rất bị thương hả? Nhưng bọn họ cũng không tiện trực tiếp lên tiếng nhắc nhở Trình Dạ. Khiến hắn nói tường nhỏ một chút. Không có hắn, quá mất mặt. Một khi mở miệng, vậy thì thật sự là thừa nhận bọn họ và Trình Dạ giữa tồn tại rãnh trời vậy chênh lệch. Sự thật là một chuyện, dễ thân cận miệng thừa nhận lại vừa là một chuyện khác. Vì vậy mọi người đều không lên tiếng, ra vẻ hiểu biết nghe xong Trình Dạ cả trang giảng tòa. Nơi này, lại lợi dụng phía trên nhắc tới kia 5 cái công thức, mang tất cả tản ra số liệu đặt chung một chỗ. Như thế, liền chứng minh giác so với phỏng đoán. Trình Dạ kể xong, liền đem phấn viết đầu hướng trên tọa đàm ném một cái. Xoay người, hai tay chống đến bàn giáo viên mỉm cười nhìn dưới đài các thính giả. Yên lặng, dài đến mấy giây yên lặng dưới đài bọn học sinh từng cái mặt vô biểu tình. Từng cái cau mày, không biết đang suy tư điều gì. Vỗ tay hả? Trình Dạ thấy mọi người thật lâu không có phản ứng, nội tâm nóng nảy, hắn nhíu nhíu mày, cùng một vị Hoa Quốc du học sinh mắt đối mắt lên. Điên cuồng đối với hắn nháy mắt, vị kia Hoa Quốc du học sinh mặt đầy do dự, gặp Trình Dạ ánh mắt của đột nhiên trở nên ác liệt. lập tức đùng đùng đùng vỗ tay, ba ba ba ba, những người khác cũng rối rít phản ảnh tới. Không tình nguyện ba ba ba, Trình Dạ khóe miệng lộ ra mỉm cười hài lòng. Hắn một bên vuốt áo sơ mi ống tay áo, vừa cười mở miệng, phía dưới là đặt câu hỏi khâu, mọi người có vấn đề gì đều có thể nói ra, nội dung có thể cùng chàng này giảng tọa không liên quan. Cái gì sinh hoạt hả, học tập hả đều có thể, bất quá tình cảm trạng thái đừng hỏi nữa, ta đã có bạn gái, các ngươi đã không có cơ hội. Trình Dạ cái này vừa nói, không khỏi đưa tới mấy cô gái hì hì tiếng cười. Không khí của hiện trường vậy đột nhiên dễ dàng không ít. Trình Trình giáo sư, nghe nói ngươi đoạn thời gian trước bởi vì rắc so với định lý nghiên cứu đạt được giải hình học Oxford Verbal, trở thành sử thượng trẻ tuổi nhất trúng thưởng người. Kia lúc ấy tâm tình gì đây? Một vị nam đồng học đứng lên hỏi, nếu như kêu ta dạy dỗ không thói quen lời nói, có thể trực tiếp gọi ta là học trưởng. Trình Dạ cười khoát khoát tay, tỏ ý vị kia nam đồng học ngồi trước, lúc ấy khẳng định thật cao hứng, nhưng bây giờ đã không có cảm giác gì rồi. Giải hình học Oxford Verbal mặc dù đang bao nhiêu lĩnh vực đại danh đỉnh đỉnh, nhưng ở toàn bộ số học lĩnh vực cao hơn nó giải thưởng không chỉ một hai cái. Đường phía trước còn rất dài. Bây giờ còn chưa đến ta đắc chí thời điểm. Học trưởng, vậy ý của ngươi là nói, mục tiêu của ngươi là so với giải hình học Oxford Verbal còn phải đẳng cấp cao giải thưởng úp tưởng, hay lại là phiêu thưởng? Trong thời gian ngắn mục tiêu là phiêu thưởng, dù sao nắm úp thưởng ít nhất phải đến 40 tuổi sau khi. Trình Dạ nhún nhún vai, học trưởng ngươi liền có lòng tin như vậy bắt được phiêu thưởng. Phải biết, hiện nay còn không có một người nước Hoa từng thu được nên giải thưởng. Trình Dạ ánh mắt lạnh lùng quét qua vị kia đặt câu hỏi nam sinh. Vậy tại sao ta không thể làm thứ nhất? Mọi người một mảnh xôn xao. Trình Dạ lời này, không khỏi quá tự tin nhiều. Bất quá mọi người không có tính toán tiếp tục hỏi ý tứ. Một vị khác tóc vàng nữ sinh đứng lên, nhỏ giọng hỏi, học trưởng. Có người nói ngươi chứng minh rắc so với phỏng đoán, có rất lớn bộ phận là dựa vào vận khí. Đối với lần này ngươi là thế nào nhìn đây? Trình Dạ cười nhạt, chúng ta Hoa Quốc câu có lời nói, kêu cơ hội là cho người có chuẩn bị, mà vận khí là cho nắm lấy cơ hội người. Học trưởng, ta nghĩ rằng 2 giờ giảng tọa kết thúc, mọi người mặc dù xảy ra điểm không vui, nhưng vẫn tính là tương đối hoàn mỹ. Sau đó một đoạn thời gian, Trình Dạ tiếp tục ở tại trường học. Flip giáo sư phòng làm việc cái đó nhỏ cách gian, đã đưa cho Trình Dạ sử dụng. Hắn bây giờ cũng coi là cái này tiểu quy mô phòng làm việc nhị bà thủ nhân vật. Flip giáo sư biết rõ Trình Dạ phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi, cũng chưa có cấp Trình Dạ an bài quá rườm rà nhiệm vụ. Chẳng qua là khiến Trình Dạ mang theo hắn mấy vị trợ lý lộng một chút tân nhận được mấy cái bao bên ngoài hạng mục. Cho đến một tháng sau, Trình Dạ tài nhận được một cái nhiệm vụ mới. Cùng Trình Dạ hiệp đàm cũng không phải là Trình Dạ cấp trên trực thuộc Brave giáo sư, mà là Massachusetts số học sở nghiên cứu một vị phó chủ nhiệm. John tiên sinh, là có cái gì hạng mục mới an bài cho ta không? Trình Dạ đi lên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. John tiên sinh gật đầu một cái, mở miệng nói, quả thực có một nhiệm vụ mới cần phải làm phiền Trình giáo sư ra mặt. Trình Dạ đưa tay tỏ ý, mời nói, lần này hạng mục cũng không phải là trường học phương diện phân phát xuống nhiệm vụ, mà là do lây sở nghiên cứu tiến hành chủ đạo một lần liên quan tới bao nhiêu phỏng đoán thanh tẩy. Kế hoạch, thanh tẩy kế hoạch. Trình Dạ cau mày, đúng, nói thật, lần này thanh tẩy kế hoạch vẫn là cùng Trình giáo sư ngươi thoát không khỏi liên quan. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.